Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, nữ nhân yêu thế. Mặc dù Kuina cùng Tashiji là lần đầu tiên nhận biết, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tashiji cảm giác Kuina tựa như là tỉ muội của mình. Bây giờ thấy tỉ muội của mình bị ủy khuất. Bởi vậy Tashiji lập tức đối Koshiro phát ra khiêu chiến, hắn muốn vì Kuina đòi lại công nói cái. Này thất dạ đại nhân, nhìn thấy Tashiji lại muốn khiêu chiến chính mình. Koshiro có chút làm khó nhìn lấy thất dạ đánh bại trước mắt tiểu nữ hài này không thành vấn đề. Nhưng là đứa trẻ này sau lưng thế nhưng là thất dạ. Nếu như đánh bại tiểu nữ hài này, thất dạ trách tội xuống. Vậy coi như không dễ làm, ngươi không cần nhìn ta. Đây là các ngươi kiếm hào ở giữa chiến đấu, thất dạ cũng biết Koshiro cố kỵ. Nói tiếp đi nói, điều này nói rõ thất dạ sẽ không nhúng tay hai người bọn họ ở giữa chiến đấu tốt. Tiểu nữ oa ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đã thất dạ đều đã nói như vậy. Koshiro cũng yên tâm xuống tới. Tiếp lấy cầm kiếm hướng về Tashiji nhìn lại tiểu nữ oa. Người xuất thủ trước a, Koshiro nhìn lấy Tashiji không khỏi nói, hừ. Tiếp chiêu đi, ta sẽ để cho ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Ngươi thế mà xem thường nữ nhân, hơn nữa còn khi dễ Kuina, kiếm khí chạm, nắm lấy trường kiếm trong tay. Tashiji thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về Koshiro phóng đi. Đồng thời trường kiếm trong tay vung ra ngoài. Một đạo đạo trắng noãn kiếm khí hướng về Koshiro chém tới, cái này đẹp mắt tốc độ. Cường đại như vậy công kích, nhìn thấy Tashiji công kích. Koshiro cũng là kinh hãi, không có nghĩ đến cái này cùng nữ nhi của mình lớn tiểu nữ hài thực lực. Thế mà cường đại như vậy. Xem ra chính mình cần phải ứng phó cẩn thận, Koshiro cũng là lập tức thu đủ trong lòng cảnh giác. Nắm trường kiếm nhanh chóng phản kích. Dễ dàng chặn Tashiji công kích chặn sao? Thử một chút một chiêu này, nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả. Tashiji không có nhụt chí. Tiếp tục nắm trường kiếm phát động công kích, Koshiro là một tên đại kiếm hào. Lần nữa, phi thường dễ dàng chặn Tashiji công kích vô dụng. Mặc dù công kích của ngươi vô cùng cường đại, nhưng ngươi là một cô gái. Lực lượng của ngươi không bằng nam nhân. Mà lại ngươi bây giờ niên kỷ còn vô cùng nhỏ, bởi vậy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho ta nhận thua đi, nhìn thấy Tashiji lần nữa hướng về chính mình công tới. Koshiro cũng giơ lên trong tay trường kiếm, dùng sức chém xuống. Một nói kiếm khí khổng lồ hướng về Tashiji công tới, Koshiro nói thế nào cũng là một cái đại kiếm. Hào, bởi vậy hắn muốn phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Bởi vậy lần này trực tiếp dùng ra cường đại trảm kích. Dự định trực tiếp dùng lực lượng cường đại đánh bại Tashiji, hừ. Mơ tưởng dạng này đánh bại ta, nhìn thấy hướng về chính mình công tới cường đại kiếm khí. Tashiji biết mình căn bản không thể chống đỡ được cái này nói công kích. Bởi vậy Tashiji căn bản không có ngạnh kháng. Theo dựa vào chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng trốn một chút. Dễ dàng tránh thoát kiếm khí công kích cái gì? Thế mà tránh thoát, nhìn thấy Tashiji tránh thoát công kích của mình. Koshiro không khỏi sững sờ đối với mình cái này chạm xuống kích. Koshiro nhưng là phi thường rõ ràng. Lấy Tashiji thực lực càng có chút ít pháp tiếp được. Nhưng là để Koshiro làm sao cũng không có nghĩ tới là. Tashiji thế mà không có ngạnh kháng. Mà là trực tiếp trốn tránh, thời điểm chiến đấu cũng không phải ngây người thời điểm tiếp chiêu. À, nhìn thấy Koshiro ngây người bộ dáng. Tashiji đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Trong nháy mắt tới gần, trường kiếm trong tay vung vẩy. Mấy nói mãnh liệt kiếm khí hướng về Koshiro công tới, không tốt, nhìn thấy Tashiji công đi qua. Koshiro cũng là nhanh chóng nắm lấy kiếm trong tay phòng ngự nhưng là vội vàng ở giữa. Koshiro cũng không có hoàn toàn phòng ngự ở Tashiji công kích. Tiết lộ kiếm khí rán cầy bốn. Bức AI, lang cái mũi xẹt qua. Cắt đứt Koshiro một mảnh tóc, cái này sao có thể. Người lại có thể cho ta tạo thành tổn thương, nhìn thấy chính mình tản mát tóc. Koshiro có chút khó có thể tin nói có thể nói vừa rồi nếu như Koshiro chậm nữa nửa phần lời nói. Nhưng cũng không phải là cắt đứt tóc đơn giản như vậy, chính là bởi vì như thế Koshiro mới sẽ kinh ngạc như vậy. Koshiro lực lượng rõ ràng Tashiji cường đại, làm sao lại bị Tashiji tổn thương đến đâu, đây chính là ngươi xem nhẹ nữ nhân hạ tràng. Tiếp chiêu A, một kích qua đi. Tashiji lần nữa thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Koshiro tiến công. Tashiji biết mình lực lượng không phải Koshiro đối thủ. Bởi vậy cũng không có cùng Koshiro so đấu lực lượng, mà là dựa vào cực nhanh đến tốc độ cùng Koshiro chiến đấu, mà cái này cũng chính giữa Koshiro. Dưới hoài, Koshiro tựa như là một tên am hiểu lực lượng đại kiếm hào. Tại phương diện tốc độ cũng không am hiểu. Tại Tashiji nói cho công kích đến, Koshiro cũng là có chút đáp ứng không xuể, nhìn thấy Tashiji thế mà đè lại Koshiro bốn phía. Người đều khó có thể tin kinh hô lên, cái này sao có thể? Tiểu nữ hài này thế mà chế trụ quán chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai, khó nói quán chủ muốn thua sao? Bọn hắn những người này nhưng là phi thường rõ ràng Koshiro thực lực. Đã từng có một cái Đông Hải so khá nổi danh hải tặc đến tiến công Shimotsuki thôn. Trực tiếp bị Koshiro toàn bộ chém giết, có thể nói Koshiro chính là bọn hắn trong nhận thức biết cường đại nhất người. Nhưng là hiện ở cái này bọn hắn nhận là cường đại nhất người thế mà bị một cái tiểu nữ hải áp chế. Đánh cái này sao có thể? Cha không phải nói nữ hài lực lượng không bằng nam hài sao? Tashiji làm sao lại ngăn chặn cha? Kuina nhìn thấy trong chiến đấu hai người, cũng là một mặt khó có thể tin nói, không sai. Nữ nhân lực lượng xác thực không bằng nam nhân, nhưng là nam nhân cũng có không bằng nữ nhân địa phương. Ngay lúc này, Thất Dạ cười đi tới Kuina bên người, địa phương nào? Nghe được Thất Dạ lời nói, Kuina không khỏi hỏi, cái kia chính là tính dẻo dai cùng nhanh nhẹn, nữ nhân lực lượng mặc dù vô cùng yếu kém, nhưng là thân thể nữ nhân nhưng lại có cực kỳ tốt tính dẻo dai. Có thể dễ dàng làm ra các loại độ khó cao động tác công kích. Đồng thời bởi vì nữ nhân thân thể vô cùng nhẹ nhàng, có thể phi thường dễ dàng tu luyện ra siêu việt cực hạn tốc độ, tựa như là hiện tại. Tashiji liền là dùng cực kỳ nhanh chóng kiếm thuật chế trụ cha của ngươi, trong lúc bất chi bất giác, Thất Dạ sờ lên Kuina cái đầu nhỏ, nhân nữ nhân này cũng là có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.